chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, chương 2687, trùng hợp như thế. Lâm Thi Nghiên đem Lamborghini đứng ở cửa bệnh viện, sau đó liền xuống xe. Dù sao phi trường bệnh viện khoảng cách phi trường thì mấy trăm mét khoảng cách. Mấy trăm mét, chạy tới là được, vì thời gian đang gấp. Lâm Thi Nghiên đem giày cao gót đều thoát, lấy tay mang theo, một đường chạy vội, chân dài lắc lư, dẫn tới người qua đường ngừng chân. Túi kia quấn tại nghề nghiệp nhóm phía dưới hoàn mỹ tư thái, khiến người ta nhìn thẳng mắt. Rốt cục, Lâm Thi Nghiên đến địa điểm chỉ định, nhưng cũng tiếc là Caracas chuyến bay lập tức liền muốn cất cánh. Nàng vẫn là muộn, nhìn một chút bề ngoài, Caracas chuyến bay là tại sau 20 phút cất cánh, dùng 19 điểm chuông. Nói cách khác, khoảng cách Caracas chuyến bay cất cánh còn có 1 phút đồng hồ thời gian. 1 phút đồng hồ thời gian, nàng cũng là lại nhanh, cũng không có khả năng tới kịp. Lâm Thi Nghiên đứng ở phòng chờ cửa, bởi vì vừa mới chạy tiêu hao đại lượng thể lực, ở ngực kịch liệt phập phồng, thở phì phò, không có cách, nàng đã hết sức, 1 tỷ hợp đồng, cứ như vậy không có, không cam tâm, lại không có cách nào. Hiện tại, trừ phi Caracas chuyến bay trục trặc, đáng tiếc, nàng đã theo trên màn hình lớn nhìn đến, Caracas máy bay chỉnh đốt lên bay, không có đến trễ. Ngay tại Lâm Thi Nghiên triệt để từ bỏ hy vọng thời điểm, một đám người tức giận theo phòng chờ bên trong đi ra tới. Bên trong thì bao hàm Caracas. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, chúng ta lập tức cho ngươi thay đổi gần nhất lên không lịch bay. Nữ tiếp viên hàng không ngừng đối với tức giận đám người nói xin lỗi. Thay đổi, các ngươi biết vị này là người nào không? Vị này chính là Caracas tiên sinh, nước Mỹ kiệt xuất xí nghiệp ra. Chậm trễ hắn 1 phút đồng hồ sẽ tạo thành tổn thất bao lớn, các ngươi biết à? Caracas thư ký sắc mặt khó coi nói, tính toán, dù sao đều đến trễ, không bằng chúng ta thì đi gặp Lâm tiểu thư đi. Caracas khoát khoát tay, ra hiệu thư ký mình không dùng tại nhiều lời, là một cái xí nghiệp ra, tự nhiên biết thời gian tầm quan trọng, nhưng hắn đồng thời cũng biết cái gì gọi là vật tận sử dụng. Từ bỏ cùng Thi Nghiên tập đoàn ký cái kia hợp đồng, thực đối với hắn cũng là có tổn thất, có điều hắn còn có hắn sự tình muốn đi xử lý. So với phải xử lý sự tình, cái kia hợp đồng tổn thất cũng không quan hệ. Huống chi, hắn trong lòng tức giận, bất quá hiện ở phi cơ đến trễ, ít nhất đến sau 1 tiếng mới có thể cất cánh. Bên kia sự tình đã xử lý không? Không bằng liền đi đem cái kia hợp đồng lá tham, đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Nhìn đến Caracas, Lâm Thi Nghiên quả thực đều nhanh cao hứng điên. Chẳng lẽ cái này Caracas không có đăng ký, đang chờ mình? Bất quá, nghe những người kia phàn nàn, giống như không phải chuyện như vậy. Tựa như là có hành khách mò nữ tiếp viên hàng không cái mông. Sau đó nhân viên phi hành đoàn báo động, cảnh sát đem tên kia dâm loạn nữ tiếp viên hàng không hành khách cho mang xuống phi cơ, cho nên mới dẫn đến máy bay đến trễ. Ống kính chuyển đổi đến vài phút trước kia, mắt thấy máy bay lập tức liền muốn cất cánh. Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, hắn đều muốn thẳng tiếp theo đem máy bay cho cản lại. Không sai, Vương Đại Đông biết Lâm Thi Nghiên muốn ký kết đối tượng, tự nhiên rất dễ dàng tra được Caracas hành tung. Bởi vậy, hắn trực tiếp phái một tên khoảng cách máy hổ thẹn gần địa ngục thành viên cùng nhau lên máy bay, vì cũng là thời khắc sống còn. Nếu như Lâm Thi Nghiên còn không thể tại quy định thời gian đuổi tới, thì cản xuống phi cơ. Lão đại, ngươi có thể đem ta hại thảm. Trong điện thoại, một cái mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh vang lên. Khụ khụ, tiểu túy quỷ, tạ, một hồi ta tự mình đến nộp tiền bảo lãnh ngươi. Cái kia bị Vương Đại Đông phái đi ngăn cản máy bay, ngươi không là người khác, vừa vặn cũng là Quân Thiên Túy. Mắt thấy máy bay liền muốn cất cánh, Quân Thiên Túy đang lo không biết nên như thế nào ngăn cản máy bay. Dùng vũ lực khẳng định là có thể, nhưng nếu như hắn dám ở trên máy bay động dùng vũ lực, như vậy hắn trừ phi dự định không tại Hoa Hạ Quốc tiếp tục chờ đợi. Sau đó, Vương Đại Đông cho hắn muốn một cái lớn nhất biện pháp đơn giản, cũng là đi mò nữ tiếp viên hàng không cái mông. Bởi vì tin tức phía trên thì có đưa tin, có say rượu hành khách mò nữ tiếp viên hàng không cái mông. Cuối cùng dẫn đến máy bay đến trễ 3 giờ. Không cần đến trễ 3 giờ, chỉ cần đến trễ 1 giờ thì đầy đủ. Sau đó, Quân Thiên Túy làm theo. Lần thứ nhất xuất thủ, nữ tiếp viên hàng không nhìn lại là cái tóc dài đại soái ca. Nhất thời lộ ra một vệt vẻ thẹn thùng. Nói câu chán ghét coi như, vậy mà không có vạch trần hắn. Cái thứ hai, đồng dạng, chẳng những không vạch trần hắn, còn lặng lẽ cho hắn nhét tờ giấy. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. Trong nháy mắt, mấy cái nữ tiếp viên hàng không đều bị Quân Thiên Túy cho bóp qua. Đều không ngoại lệ, đều không có vạch trần hắn. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai cũng không phải chuyện gì tốt. Duy nhất còn lại một cái nữ tiếp viên hàng không. Quân Thiên Túy không có ra tay. Đó là một cái chừng 50 tuổi bác gái nữ tiếp viên hàng không. Đều nói bác gái không thể gây. Nữ tiếp viên hàng không bác gái càng không thể gây. Nhưng không có cách. Vì hoàn thành Vương Đại Đông bàn giao nhiệm vụ, Quân Thiên Túy chỉ có thể liều. Khoan hãy nói. Đại mụ kia nữ tiếp viên hàng không lúc đó thì nổ, kinh động nhân viên phi hành đoàn, biết được tình huống sau lập tức báo động. Quân Thiên Túy thành công đến trễ máy bay, nhưng trong lòng của hắn giống như thảo một đầu husky. Mẹ nó, cả một đời anh danh cứ như vậy hủy. Nghĩ hắn đường đường địa ngục thiên vương, vậy mà bởi vì dâm loạn bác gái tiến sở cảnh sát. Thật sự là hận không thể đập đầu chết ở trên tường tính toán. Riêng là cái kia hai cái thẩm vấn chính mình một nam một nữ hai cảnh sát. Nhìn hắn ánh mắt, để hắn càng là xấu hổ vô cùng. Đã sớm nghe nói có chút nam nhân đối lão nữ nhân cảm thấy hứng thú. Trước kia còn chưa tin. Hiện tại, xem ra thế giới bao la. Thật sự là không thiếu cái lạ a. Nữ cảnh sát thấp giọng nói thầm. Lão tử đối lão nữ nhân không có hứng thú. Lão tử không thích bác gái. Quân Thiên Túy khóc không ra nước mắt, lại không thể cưỡng ép đào tẩu, chỉ có thể chờ đợi Vương Đại Đông đến nộp tiền bảo lãnh hắn. Rốt cục, tại Quân Thiên Túy đều muốn không nhịn được muốn cắn lưỡi tự vận, ngậm thuốc lá, Vương Đại Đông mới chậm rãi đi vào phòng thẩm vấn. Lão đại, người rốt cục đến, nhanh đem ta nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nhìn đến Vương Đại Đông, Quân Thiên Túy sắp khóc. Nộp tiền bảo lãnh? Không có ý tứ, người này không thể nộp tiền bảo lãnh. Hai tên phụ trách ghi chép cảnh sát lạnh lùng nói, không thể nộp tiền bảo lãnh. Vì long, Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Mò nữ tiếp viên hàng không cái mông cũng không phải cái gì đại tội, không đến nổi ngay cả nộp tiền bảo lãnh đều không được a. Người biết hắn dâm loạn nữ tiếp viên hàng không là ai chăng? Nữ cảnh sát híp mắt hỏi. Là ai? Phương Hòa nữ sĩ mẫu thân. Nữ cảnh sát trả lời. Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời hai mắt trừng giống như là chuông đồng một dạng. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Cái kia nữ tiếp viên hàng không, vậy mà lại là Phương Hòa mẫu thân. Cái này phiền phức. Phương Hòa là ai? Đây chính là Giang Đô thành phố bộ, thị trường, mà lại là có tiềm lực nhất chuyển chính thức một vị. Lại có người dám đối mẫu thân của nàng bất kính. Cái kia còn đến. Chờ một chút. Phương tỷ mẫu thân. Phương tỷ đều 26-27 tuổi. Phương tỷ mẫu thân, làm sao cũng phải 40-50 tuổi a.